Hoàn Khố Tử Đệ giá đáo con nhà giàu đến. Chương 1 sống lại. Gocchuyenaudio.com. Màn đêm chán trường tịch mịch phủ xuống bao phủ cả thành phố S. Tại quán ba thành phố S, đêm nay nhất định nàng là nhân vật chính. Quán rượu nằm giữa hai bờ sông trong thành phố S yên tĩnh, có một chỗ gọi là SSUBO Bar, không nổi danh nhất, quy mô cũng không lớn, nhưng đêm nay nơi này lại chật ních, hỗn hợp đèn neon lóe lên, âm nhạc đinh tai nhức óc, trong sàn nhảy một đám cả trai lẫn gái điên cuồng quên mình nhảy đung đưa. Đột nhiên âm nhạc huyên náo ngừng lại, một vị nam tử mặc y phục sặc sỡ đi lên đài. Các tiên sinh, các nữ sĩ, thỉnh an tĩnh lại. Trong lúc nhất thời những người đang nhảy đều ngừng lại, tại quầy ba người uống rượu cũng nhìn qua đây. Vô luận là khách mới, khách cũ, hay là khách quen. Thời khắc mọi người mong đợi đã đến, cho mời Sally, ua, trong lúc nhất thời nghe được cái tên này thì các loại tiếng huýt sáo, tiếng hoan hô vang lên. Trên đài một hồi khói trắng bốc lên, một giọng trong suốt tinh khiết vang lên. Nương theo tiếng đàn ghi, ta, tất cả mọi người đều đắm chìm trong tiếng ca, đợi đến khói trắng dần dần tản đi, từ từ thấy rõ người ngồi ở trên đài ca hát, một mái tóc đen dài, trên trán vài sợi che đi tầm mắt, tinh xảo khuôn mặt, mặc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là áo da màu đen, cách ăn mặc trung tính. Còn có điểm hoa tai màu lam bên phải, làm cho vị nữ sinh đặc biệt tăng thêm mị lực. Một khúc kết thúc, tiếng hoan hô lại vang lên, vì mọi người ở phía dưới gửi tới một thủ lương tĩnh như. Lúc hát bài hát này, mặt Sally lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đúng vậy, nàng rất hạnh phúc, vốn là nàng muốn đi du học học viện âm nhạc tại Viên. Đúng lúc đang làm việc tại quán bar này thì nàng lại tìm được hạnh phúc của nàng. Quyết định buông tha cơ hội đi du học, cùng người nàng yêu lưu lại tại thành phố này. Sau khi kết thúc, lão bản quán bar vỗ vỗ bả vai Sally. Ta biết là mỗi lần ngươi đến, ta đây lại làm ăn thật tốt. Ha ha, lão bản không cần phải khen ta à, sẽ làm ta có áp lực. Sally cười nói, đây là thù lao hôm nay của ngươi. Lão bản quán ba đưa cho Sally một phong thư, thời gian còn sớm, chi bằng hát vài bài nữa. Sally phất tay nhìn, không được, hôm nay có việc, hôm sau sẽ hát thêm, lão bản đa tạ. Tuần sau gặp, phất tay, Sally đi ra khỏi quán ba, đi vào một chỗ bán hoa, mua một bó hoa tươi. Sau đó đi đến tiệm trang sức mua một cái vòng tay. Này chính là cái vòng tay Tiểu Thiến để mắt đến đã lâu. Hôm nay rốt cuộc đã để đủ tiền mua cho nàng, vuốt ve cái hộp tinh xảo. Không biết Tiểu Thiến sau khi thấy sẽ có vẻ mặt gì đây? Ha, ha, Sally vừa cười vừa quay trở về nhà. Tiểu Thiến vẫn chưa về à, mở đèn lên, nhìn xem căn phòng thuê không lớn, đơn giản, ấm áp. Đây chính là nhà của nàng, là cô nhi nội tâm Sally cỡ nào khát vọng có một căn nhà ấm áp. Gặp được Tiểu Thiến nàng mới có cảm giác của nhà, ngồi ở trên ghế salon chờ Tiểu Thiến trở lại. Tiểu Thiến là nhân viên công sở bình thường, so với Sally lớn hơn 2 tuổi, cùng rất nhiều thành phần tri thức đồng dạng, ban ngày liều mạng làm việc, buổi tối đến quán bar lấp đầy hư không tịch mịch trong lòng. Sally có lần ca hát trên đài liền chú ý một người ngồi ở trong góc, tóc xõa dài ngang vai Tiểu Thiến. Mà Tiểu Thiến cũng bị tiếng hát của Sally hấp dẫn, cứ như vậy hai người trong quán bar gặp nhau sau mến nhau. Mặc dù các nàng đều là con gái, nhưng mến nhau qua 2 năm. Tình cảm rất tốt, thời gian dần dần trôi qua, Sally đợi một canh giờ vẫn không thấy Tiểu Thiến trở lại. Vì vậy liền gọi điện thoại của Tiểu Thiến tắt máy, gocchuyenaudio.com, nhìn đồng hồ đã 12 giờ, Sally có chút ngồi không yên. Hay là đi ra bên ngoài chờ Tiểu Thiến đi, ở ngoài ngã tư đường đi tới đi lui chờ Tiểu Thiến về. Giọt giọt, một tiếng xe hấp dẫn sự chú ý của Sally, đưa mắt nhìn tới, một chiếc Ferrari màu đỏ dừng lại cách đó không xa. Một chiếc xe thể thao thật đẹp à, Sally mặc dù thích xe nhưng cũng không hâm mộ người khác, bởi vì nàng chỉ muốn có một cuộc sống bình thản ấm áp, chỉ cần có Tiểu Thiến như vậy là đủ rồi. Xe thể thao màu đỏ mở cửa, một người đi ra. Là Tiểu Thiến, Sally có chút không dám tin vào mắt mình. Tiểu Thiến, như thế nào lại từ chiếc xe kia đi ra? Tiểu Thiến không nhìn thấy Sally ở bên đường đối diện ngơ ngác nhìn mình, đối với người trong xe cười cười. Bye, bye, lúc Tiểu Thiến đi ra cửa xe bên kia mở ra, là một cô gái cao gầy ăn mặc thật đẹp. Đi đến trước mặt Tiểu Thiến nói, người đã quên hôn tạm biệt, môi đỏ xinh đẹp hôn lên đôi môi của Tiểu Thiến. Tiểu Thiến cũng không có đẩy ra, ngược lại nàng lại đón nhận một chút. Cái hôn nhỏ này vừa vặn để Sally nhìn thấy, Sally trừng to mắt ngây ngốc đứng ở nơi đó. Trong đầu tất cả đều trống rỗng. Này, là có chuyện gì? Đợi đến lúc xe thể thao chạy đi, Tiểu Thiến vừa vặn ngẩng đầu, nhìn thấy Sally đứng đối diện. Nhìn thấy Sally ngây ngốc, Tiểu Thiến thân thể chấn động, bị nhìn thấy không? cắn cắn đôi môi, nàng biết rõ sớm muộn Sally sẽ biết chính mình lại không nghĩ nhanh như vậy đi, nhưng bây giờ tình huống này xem ra cũng lừa gạt không nổi nữa. Đi đến trước mặt Sally, khẽ gọi một câu, Sally, Sally tỉnh lại, không, vừa rồi, không phải là thật sự, ta không nhìn thấy gì cả. Sally này, đây là thật, Tiểu Thiến cắn môi nói ra, ngươi thấy được chính là thật sự, vì cái gì, ta làm không tốt ở chỗ nào. Sally lắc đầu thống khổ nói, không, người làm rất tốt, đối với ta cũng rất tốt, bởi vì thật quá tốt, cho nên ta, chấm, cho nên ngươi lựa chọn người khác, hơn nữa lại là con nhà giàu. Sally cố gắng khôi phục ý thức của mình, Tiểu Thiến, người kia đối với ngươi không phải là thật lòng, nàng chỉ vui đùa ngươi một chút. Ngươi không cần phải, Sally, Tiểu Thiến cắt đứt lời nàng, ta biết rõ ràng nàng là con nhà giàu, cũng biết nàng chỉ đối tốt với ta nhất thời, cho nên ta muốn bắt lấy cơ hội lần này. Nàng có thể cho ta chức tổng giám, hơn nữa còn cho ta vật chất ta muốn. Cái gì, vật chất, ngươi đối với ta rất tốt, cùng ngươi ở đây ta rất vui vẻ. Nhưng cuộc sống bình thản như vậy không phải là thế ta muốn. Ta không hy vọng ta chỉ là một người nghèo, không thể mua y phục ta muốn, không thể mua những thứ ta mong muốn. Tiểu Thiến nhẫn tâm nói. Sally nghe Tiểu Thiến nói xong không thể tin được nhìn người trước mặt. Đây mới thật là người ta yêu lúc trước sao? Ngươi muốn ta cũng có thể mua cho ngươi à, ngươi làm việc ở quán bar cơ bản chỉ đủ cho hai người chúng ta chi tiêu. Sally thực xin lỗi, tha thứ cho ta thật sự không muốn cuộc sống bình thản giống nước lọc như thế này. Sally nghe xong Tiểu Thiến khẩn cầu, cười lạnh bỏ qua cái cầm tay của Tiểu Thiến. Thì ra là ngươi mong muốn cuộc sống vật chất vô luận đối phương có thật lòng yêu mến ngươi không, chỉ cần nàng là con nhà giàu cũng có thể. Thì ra điều trước kia ngươi nói đều là gạt người. Ta thật khờ, cho rằng cuộc sống bây giờ đều là ta và ngươi mong muốn. Đến cùng chỉ có ta là đang nằm mơ, ta cho là ta có một gia đình. Ta thật khờ à, ha, ha, ha, góc chuyện audio.com. Nhìn Sally cười còn khó coi hơn khóc, tâm Tiểu Thiến cũng đau. 2 năm qua tình cảm cũng rất vui vẻ. Nhất là Sally đối với nàng tất cả đều là chân tình. Nàng không đành lòng tổn thương Sally, đến cùng lại làm nàng ấy tổn thương nặng nhất. Sally không nhìn đến Tiểu Thiến, bắt đầu bước đi. Ngươi đi đâu vậy? Tiểu Thiến thấy Sally đi, liền vội vàng hỏi, chuyện của ta ngươi không nên xen vào. Phòng kia liền lưu cho ngươi ở, đồ đạc của ta ngươi đều ném đi đi, từ nay về sau ta và ngươi cùng làm người xa lạ. Lạnh lùng nói xong, cố nén nước mắt rời đi. Một thân một mình đi trên đường, gió thổi cũng làm nàng đau, cũng thổi lạnh lòng của nàng, thì ra thế giới này cái gì cũng có thể mua được, ngay cả tình yêu cũng có thể mua bằng vật chất. À, thật đúng là buồn cười à, Sally ngươi chính là tên đại ngu ngốc. Cho rằng cuộc sống bình thản mới là hạnh phúc nhất, thì ra không phải là như vậy. Nhìn cách đó không xa một đám con nhà giàu mở cửa xe thể thao bước ra cười hi hi ha ha cùng mấy nữ sinh. Sally nở nụ cười, thì ra làm con nhà giàu tốt như thế à, thật tốt à, thật tốt à, giọt giọt. Cười xong Sally vọt tới đường cái. Cứ như vậy đi, cuộc đời ta cứ như vậy đi, đã không có cái gì có thể lưu luyến. Phu nhân, dùng sức à, thật chật chội, thật khó chịu à, Sally có cảm giác mình hô hấp không thuận. Hơn nữa nơi này thật chật chội, à, một tiếng thét chói tai. Đi ra, cuối cùng mới hít thở thông. Sally chậm rãi mở mắt. Nơi này là, căn phòng thật cổ kính, chẳng lẽ, mau, mẹ chồng, là nam hài sao, Lý Hương Vân vừa mới sinh xong hài tử mệt lả hỏi. Bên cạnh một vị lão phụ nhân cầm quyền trượng đầu rồng hoa giáp nhìn con dâu, nét mặt già nua nói. Là nam hài, bên ngoài một tướng sĩ nghe được lão thái thái nói vậy. Lập tức đứng lên, thật tốt quá, ta phải đi báo tin, Lý Hương Vân sau khi nghe xong, thở phào nhẹ nhõm. Suy yếu nói, ta có thể diện đi gặp liệt tổ liệt tông nhà họ Tấn rồi. Nói xong buông tay quy thiên, nam hài, Sally nghĩ chẳng lẽ mình biến thành nam, lão thái quân, này, bà mụ nhìn bé gái trong tay mình, thái quân không xong, trong nội cung có thị vệ tới nghe thái quân nói xong, liền tiến cung. Một nha hoàn nói ra, cái gì, lão thái quân có chút không đứng vững, vừa rồi nàng chỉ làm cho con dâu của mình an tâm nhắm mắt không nghĩ tới. Hiện tại đuổi theo có lẽ không kịp. Lão Thái Quân ôm bé gái qua, về sau tên của ngươi sẽ là Tấn Dương, đối với hai người khác dặn dò, bà mụ cùng Tiểu Thanh nếu ai dám nói lung tung một câu, đó chính là khi quân chi tội. Ta lão thái bà nhất định không buông tha, tác gia có lời muốn nói, tung hoa, phi vũ mở hố mới, thỉnh mọi người ủng hộ AFZ, cách chương.